Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 24, khóa trường là món đồ gì? Kỳ thực rất nhiều người chính là đồ cái miệng thoải mái. Tùy tiện mở ra một số website, đều là há mồm liền đến. Nhật Hàn mảnh cách cục quá hẹp hòi. Phim Ấn Độ tình cảnh quá kỳ hoa. Phim Pháp căn bản nhìn không rõ. Phim Mỹ cố sự quá nông cạn. Nước Đức, Italy căn bản không có hứng thú. Châu Phi, Mỹ Latin còn có điện ảnh Nga. Ngươi cho rằng bọn họ yêu thích chỉ có porn. Thôi đi, nhân gia nói rõ, Tây Âu những kia đạp mã không hề có một chút vẻ đẹp. Yêu thích người nhất định ham mê rất đặc biệt. Hoặc là đập đều vỗ. Còn rời ả toàn bộ mosaic. Quả thực là nhân loại bi kịch. Người với bọn hắn giảng đạo lý quả thực chính là trắng mù. Hơn nữa, đại đa số bạn trên mạng rất dễ dàng bị mang tiết tấu. Quả thật có một nhóm chiến lang, fan chỉ cần thấy được một câu nói chiến lang không tốt hoặc là ngô kinh không tốt lời nói, đi tới chính là một câu còn quỳ đây. Tiện không tiện a ngươi. Ngoặc kép, tiện thể tự động não bổ, ngươi không thích chiến lang bằng ngươi khẳng định yêu thích phim Mỹ bằng ngươi. Chính là cái mộ Dương Khuyển bằng ngươi này ngu ngốc nhanh chóng nhìn ngươi phim Mỹ đi thôi. Làm như thế, có phản hiệu quả. Ngô Kinh lời nói rõ ràng mang tiết tấu. Điện ảnh không thấy đây. Nghe xong câu nói này trực tiếp không muốn xem rồi. Vốn là đối Chiến Lang 2, nhân vật chính vầng sáng ta cũng là nhổ nước bọt một hồi. Bởi vì đánh giá quá cao ta cho rằng rất hoàn mỹ. Kết quả có vầng sáng, chỉ là nhổ nước bọt một hồi a. Kết quả thượng cương thượng tuyến, đem ta sợ đến gần chết, không dám lên võng cùng người nói chuyện, run lẩy bẩy, không cần thiết không có chứng cứ từ chính mình đồng bào bên trong đi dựng nên một ít hán gian. Bia ngắm đến đánh, động một chút là quỳ lâu không đứng lên nổi. Thần phiền, Trung Quốc điện ảnh đã bắt đầu từ cái kia nát mảnh thịnh hành thung lũng bên trong bò. Ra ngoài, đừng làm cho nó lại đi vào một cái không chịu nổi phê bình vòng lần quẩn đi. Rất kỳ quái, đám người này đều đang nhằm vào Ngô Kinh. Thẩm Minh cũng giúp đỡ phất cờ hò reo. Bọn họ làm như không thấy. Hết cách rồi, ai bảo Thẩm Minh có chuyên nghiệp marketing đoàn đội đây. Hơn nữa, Chiến Lang 2, hắn cũng không phải nhân vật chính. Ngô Kinh liền so sánh thảm, nói chuyện lại quá trắng ra. Rất dễ dàng bị người screenshot giải thích. Rõ ràng nhằm vào chính là Song Tiêu Cầu. Lại bị người nói thành trai thẳng ung thư. Không phải, nếu như điện ảnh thật muốn đập thành. Mở màn không tới 3 phút, Lãnh Phong chết chìm bỏ mình hoặc là bị hải tặc đánh chết. Ngươi hài lòng sao? Ngày mùng 3 tháng 8, điện ảnh bản Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, login, ngày đầu xếp phim đạt đến 32%, hết hạn 4 giờ chiều. Tam Sinh Tam Thế, phòng bán vé vượt qua, Chiến Lang 2. Chiếu lần đầu mấy tiếng liền cao tới hơn 70 triệu. Các mê điện ảnh cao trào rồi. Các loại chúc mừng, ngoặc kép, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Ngày đầu 2 giờ liền 68 triệu phòng bán vé. Chiến Lang 2, cũng đừng nghĩ đến, ngoặc kép, Tam Sinh Tam Thế. Chiếu phim ngày đầu nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Ngày đầu phòng bán vé treo lên đánh. Chiến Lang 2, ngoặc kép, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Ngày đầu phòng bán vé phá 100 triệu đánh bại. Chiến Lang 2, thành tiêu điểm. Rời ạ, một ngày còn không kết thúc đây. Lộ liễu như vậy, được không? Quả nhiên 4 giờ chiều. Chiến Lang 2, phòng bán vé vượt lại. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Không chỉ như vậy, danh tiếng. Phòng bán vé, tỷ lệ ngồi ghế toàn diện vượt qua. Đến thứ 6, cũng chính là ngày mùng 4 tháng 8, Chiến Lang 2, đơn ngày bắt 270 triệu phòng bán vé. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, đơn ngày 102 triệu. Đa bần, miêu nhãn cho điểm, tam sinh tam thế thập lý đào hoa. 4. 2 phân cùng 7, 1 phân, rất rõ ràng, điện ảnh này bôi rồi. Kỳ thực, tam sinh tam thế, vốn là năm nay kỳ nghỉ hè đương số 1 tuyển thủ hạt giống. Ali điện ảnh và truyền hình tốn thời gian 2 năm chế tạo. Các loại dữ liệu lớn biểu hiện bộ phim này cuối cùng phòng bán vé rất có thể phá 2 tỷ. Dữ liệu lớn chính là cái rắm. Điện ảnh hay là muốn dựa vào điện ảnh bản thân? Chuyện lúng túng phát sinh ở thứ 7. Thẩm Minh, Ngô Kinh đến Thâm Thị biểu diễn lưu động. Đây là Thẩm Minh biểu diễn lưu động trạm cuối cùng. Sau hắn liền cút đi. Thực sự chống không nổi rồi. Chủ yếu hắn phải đến bái kiến mẹ vợ. Hiện trường phóng viên phỏng vấn. Thẩm Minh, ngươi đối, tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Fan lấy khóa trường phương thức bảo đảm điện ảnh xếp phim. Khóa trường, Thẩm Minh liếc nhìn Ngô Kinh. Người sau một mặt không hiểu ra sao. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy từ ngữ. Cái gì là khóa trường? Phóng viên giải thích nói. Cái gọi là khóa trường chính là sớm đính vài tờ phiếu. Bằng này vài tờ phiếu đem phòng chiếu phim chiếm. Mà rạp chiếu bóng chỉ cần bán ra vé phim. Dù cho chỉ có 1-2 người ghế trên, điện ảnh cũng phải thả. Khóa trường ý tứ là, nguyên bản rạp chiếu phim ngày hôm nay xếp 10 cái buổi diễn đến thả ngươi bộ phim này. Thế nhưng dưới tình huống bình thường có chút buổi diễn căn bản không ai nhìn. Vào lúc này rạp chiếu phim sẽ triệt trường, hoặc là cải thả cái khác càng được hoan nghênh điện ảnh. Thí dụ như hiện tại, Chiến Lang 2. Nếu như phát sinh phía trên loại kia tình hình, nguyên bản 10 trường điện ảnh sẽ biến ít, toàn quốc phổ biến như vậy, sẽ dẫn đến tỷ lệ số buổi chiếu giảm xuống. Không có xếp phim khẳng định phòng bán vé sẽ không tốt. Vào lúc này nên làm sao ngăn cản những rạp chiếu phim này hủy bỏ những kia không ai xem chiếu bóng. Buổi diễn đây, những người ái mộ nhớ tới khóa trường thao tác. À, còn có loại này thao tác. Kia 1-2 cái người xem phim, rạp chiếu phim chẳng phải là muốn thiệt thòi. Một hồi chiếu phim, nếu như liền 2-3 người, phòng chiếu phim liền điều hòa tiền, chiếu phim tiền đều kiếm không trở lại, rạp chiếu bóng còn thuộc về thương mại dùng điện. Như thế làm, viện tuyến có thể đáp ứng không? Đúng rồi, người thấy thế nào tình huống như thế? Ngoặc kép, ta cũng không trải qua nha, ta chỉ nghe nói qua đặt bao hết, chấm ngoặc kép, Chiến Lang 2, chiếu phim sau, Thẩm Minh không ít thổ hào fan, trực tiếp đặt bao hết, một người mua hơn 100 tấm phiếu, người hiện tại 2 tấm phiếu lại như khóa lại một cái phòng chiếu phim. Không tiền, đuổi cái gì sao, nghèo bẹp, còn học nhân gia nâng một diễn viên, Ngô Kinh chen vào một câu. Không phải, hiện tại fan đều như thế chơi sao? Kia tỷ lệ ngồi ghế không cần cân nhắc sao? Rạp chiếu phim xếp phim muốn xem tỷ lệ ngồi ghế. Như thế làm, đối điện ảnh không được. Thẩm Minh gãi gãi đầu, liếc nhìn Ngô Kinh, ngoặc kép, ta cũng có thật nhiều fan a, có thể hay không để bọn họ khóa trường? Ngoặc kép, cảm giác hiện tại fan có chút quá cuồng dã rồi. Người giúp đỡ chính mình thần tượng, có thể lý giải, nhưng người không thể chơi xấu à. Chiếu làm như thế, sau đó các đường các minh tinh trực tiếp cho cái số thẻ ngân hàng. Những người ái mộ đánh nhiều đánh thiếu là cái duyên, còn đập cái gì điện ảnh à. Mệt người không phải, tiêu tốn nhiều như vậy nhân lực vật lực làm ra vật này. Không bằng trực tiếp thu tiền. Cảnh ca. Ta đi rồi, phía sau, người tiếp tục cố lên. Kết thúc biểu diễn lưu động, Thẩm Minh cùng Ngô Kinh, Lư Tịnh San cáo biệt. Sau đó cưỡi xe đi tới mẹ vợ trong nhà. Húc ca, mua ít đồ đi, ngoặc kép, mua cái gì đây? Ta gọi điện thoại hỏi một chút cha ta. thẩm phụ cho hai cái kiến nghị. Thứ nhất, muốn thận trọng. Thứ hai, muốn xem người đặt món ăn, hiểu rõ đối phương là ra sao gia đình. Ngàn vạn không thể tùy tiện xách một đống đối trọng vật phẩm trực tiếp tới cửa. Rất có đạo lý. Sở dĩ gọi điện thoại hỏi nãi Tiêu thúc thúc a di thích gì, người sau nói rồi, gia cảnh khá giả, cha nàng là làm ăn tiểu xưởng, gọi gì khoa mỹ quang điện kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, bằng cấp đều là chính quy. Thỏa, mua cái mô hình địa cầu đi. Không phải, mua chút có hàm dưỡng đồ vật. Nói cách khác, văn phòng tứ bảo cái gì, đương nhiên cũng có một hòm rượu ngon. Nàng còn có cái muội muội, vậy thì mua cái hamster đi, bé gái đều yêu thích lông xù động vật nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.